Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 318. Chương 318 sẽ đồng ý. Dịch Tình cùng Sở Từ gặp mặt khi hai vị này đương trị Bảo Ân đều là chánh, cho nên trước mắt này đó quần áo đương nhiên thành Sở Từ đưa cho bọn họ. Mặc dù là biết rõ quần áo là Dịch Tình sở hữu, này hảo ý cũng nên tính ở Sở Từ trên người. Tiểu đồng chí, này quần áo chúng ta thật có thể tùy tiện chọn, nhưng ta cảm thấy mấy thứ này không tiện nghi, không tốt lắm đâu. Trong đó một người có chút khó xử nói, tuy nói nhặt người khác quần áo xuyên không tốt lắm, nhưng nhà nghèo không chú ý nhiều như vậy. Liền lấy chính bọn họ tới nói, khi còn nhỏ chỉ sợ cũng chưa xuyên qua hoàn toàn thuộc về quần áo của mình, cho nên cũng hoàn toàn không cảm thấy có cái gì vấn đề. Huống chi bất luận là Dịch Tình vẫn là Sở Từ, nhìn qua đều là cái sạch sẽ nữ hài tử. Này quần áo lại có cổ thơm ngào ngạt hương vị, so ở trong tiệm mua những cái đó hàng rẻ tiền còn muốn hảo. Ta ăn mặc không thích hợp, các ngươi nếu là không cần, ta chỉ có thể làm thầm dạng lấy về đi đưa cho người khác. Sở Từ trực tiếp xem nhẹ Dịch Tình lại nói. Hai người vừa nghe cũng không hề chối từ, vội vàng bắt đầu chọn lựa nhặt lên. Này vali xách tay từ bên trong thả 4-5 kiện quần áo mùa đông. Bởi vì đều là dương ngoạn ý nhi, cho nên kiểu dáng có chút đặc biệt. Chẳng được bao lâu, quần áo phân minh xác. Cảm ơn tiểu đồng chí, bất quá còn không biết ngươi họ gì đâu. Lần sau tới lời nói chúng ta cũng hảo cùng lão bản thông báo một tiếng. Người bình thường tiến xưởng đều là muốn đăng ký, nhưng bởi vì Sở Từ vào cửa khi trước cùng Thẩm Dạng gọi điện thoại, cho nên liền tỉnh cái này bước đi. Ta họ Sở. Sở Từ cười nói, tuổi trẻ gương mặt sang sảng tươi cười lại xứng với này trương đáng chú ý khuôn mặt, tức khắc làm người du sinh ra một cổ hào cảm tới. Dịch Tình một đôi tùm tế tay đều nắm chặt thành nắm tay, ngoài cười nhưng trong không cười, một khuôn mặt có chút cứng đờ, thanh âm cơ hồ là từ kẽ răng chung bài trừ tới giống nhau nói, ta mang đến quần áo không ít. Nguyên bản là xem trên người của ngươi xuyên y phục không quá đẹp cho nên muốn tặng cho ngươi. Nhưng hiện tại, nếu không như vậy đi, chờ ta thuyết phục Vân Liệt cùng ta cùng đi kinh đô lúc sau, ở nơi đó một lần nữa chọn vài món tân làm người cho ngươi mang lại đây. Sở Từ mày vừa động, cười một tiếng, ngươi có thể nói chịu ra từ rồi nói sau, nếu là từ Vân Liệt đối này Dịch Tình ôn nhu chiếu cố, kia nàng khẳng định sẽ cho Từ Vân Liệt mặt mũi, vô luận như thế nào cũng sẽ không hạ nàng mặt mũi. Nhưng thực hiển nhiên, Dịch Tình chính là một bên tình nguyện, căn bản là thông đồng không được lão Từ, mà nàng nếu thích lão Từ, nên suy nghĩ phương nghĩ cách lưu lại nam nhân tâm, mà không phải ở nàng nơi này tìm phiền toái, quả thực là sởn lên không được mặt bàn. Không có tiểu thư khuê các hiền huệ, lại cố tình lưu lạc giống cái tranh sùng tiểu thiếp. Một cái thiên kim tiểu thư, luận khí chất bộ dáng, nửa điểm không thua người. Một hai phải làm ra như vậy mất mặt chuyện này, thật là bạch mù cao nhân nhất đẳng xuất thân. Dịch Tình trong lòng một đổ, nắm chặt quyền lại nói, ngươi yên tâm. Vân Liệt khẳng định sẽ đồng ý, kinh đô điều kiện như vậy hảo. Nàng cũng không tin từ Vân Liệt không động tâm. Sở Từ cười lạnh một chút, lúc này mới quay đầu liền đi. Nữ nhân này quá coi thường từ Vân Liệt. Nam nhân kia từ trước đến nay đều là nói được thì làm được. Hơn nữa thính lực tuy rằng quan trọng, còn không đủ để có thể cho Từ Vân Liệt đối Dịch Tình cúi đầu. liền tính hắn thật sự muốn đi kinh đô, cũng tuyệt đối sẽ không cùng này Dịch Tình nhắc lên quan hệ. Nhìn Sở Tử Tiêu sái rời đi bóng dáng, phía sau hai nữ nhân sắc mặt khó coi. Biểu tỷ, ta giúp ngươi đem quần áo vải về đến đây đi. Nghiêm Cầm ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Dịch Tình vừa nghe, tức khắc mắt đẹp trừng. Nếu đưa ra đi, nào còn có kia còn ra tới đạo lý. Vài món quần áo mà thôi. Dù sao ta đưa ra tới cũng là ta không thích kia vài món. Từ nó đi thôi. Ngoặc kép. Hết chương.